Thu Trì Mộ Vũ, chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm trước khi thu hoạch, ta háo hức đến mức hầu như không ngủ sáng hôm sau trời chưa sáng. Ta không nỡ đánh thức tam muội còn đang say ngủ, lập tức cưỡi ngựa đến ruộng cánh đồng lúa vàng rực như biển, gió thổi qua, mùi lúa thơm ngát thoảng qua mũi. Ta vui mừng khôn xiết, hăng hái cùng mọi người bắt đầu gặt lúa. Nhưng chưa gặt được bao nhiêu, đã nghe thấy phía đầu ruộng có tiếng ồn ào. Chính là loại lúa lai này, không phải tự nhiên mà có, ăn vào không tiêu, lâu ngày sẽ hại người, mọi người nhìn kỹ, sau này đừng trồng. Hóa ra là mấy trưởng làng gần đó, dẫn theo hơn chục nông dân, nhổ lúa của nhà ta lên kiểm tra kỹ. Mấy ngày trước, ta đã bàn bạc với các trưởng làng, để họ dẫn dắt dân làng trồng lúa mới, bất kể thu hoạch thế nào, mỗi mẫu ruộng đều được bù một lạng bạc. Giờ họ đột nhiên trở mặt, còn nói gì? Không phải tự nhiên mà có, ai đứng sau gây rối, thật quá rõ ràng. Ta nhìn quanh, quả nhiên thấy một chỗ lõm vào trong ruộng lúa. Đi lên phía trước, chính là đại tỷ, ngồi chồm hổm trong ruộng, quan sát lén lút. Bị ta phát hiện, nàng cười lạnh, nhếch môi cười. Cách chương.